Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3296, điều kiện đột phá cổ thánh 1, góc truyện audio.com, năng lực thư họa đạt tới cao nhất có thể đi vào thế giới trong tranh, để cho người ta sinh tồn cũng không tự biết. Truyền thuyết mấy vạn năm trước thư họa sư công hội xuất hiện qua một vị thư họa sư đứng đầu nhất, vẽ một phương thế giới cùng một mỹ nữ ở chung lâu, vậy mà sinh ra yêu thương, đi vào trong tranh, sau đó không đi ra nữa. Bức tranh trên vách tường, bất luận ý cảnh hay khống chế thời không, đều vượt xa thư họa sư vẽ người yêu kia tiến vào bên trong, tựa như đi vào một không gian gấp to lớn, vô cùng vô tận, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Trong bức họa này có linh khí, hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm. Đứng ở trên một khối nham thạch, Trương Huyền hít sâu một hơi, âm thầm cảm xúc năng lực thư họa của Khổng sư mạnh mẽ. Có thể làm được điểm ấy, lý giải thư họa khẳng định vượt qua cửu tinh, đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Thế giới trong tranh trước mắt một tơ một hào, đều không có gì khác biệt ngoại giới, lòng cốt thần thương run rẩy cũng có thể đâm thủng không gian, tiến hành xuyên toa, mấu chốt nhất là, sau khi phá hoại không gian, đồng dạng có thể phục hồi từ từ. Nếu như không biết là một bức họa, sẽ tưởng tượng không ra là một hoàn cảnh giả lập. Phụ phân, mẫu thân, các ngươi thử một chút nơi này có phải có cơ duyên để cho người ta đột phá cổ thánh hay không? Tìm một chỗ trống, Trương Huyền gọi Hưng Mộng Kiếm Thánh tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại tu vi của hắn mới kim thân cảnh đỉnh phong, coi như muốn cảm thụ cũng làm không được, cha mẹ khác biệt đã đạt đến cao nhất, cách cảnh giới này chỉ kém một bước. Rõ ràng nhi tử nói như vậy, nhất định có mục đích của mình, hai người cũng không nhiều lời, đồng thời ngồi xuống yên tĩnh tu luyện. Ầm ầm, kèm theo bọn họ tu luyện, linh khí trên bầu trời lập tức vương xuống, dọc theo huyệt đạo tràn vào trong cơ thể, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Quả thực có thể cảm nhận được bình chướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá giải. So với ngoại giới thì buông lỏng hơn nhiều, thời gian không dài, hai người ngừng lại, đồng thời đứng dậy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, lúc trước chỉ là hắn cùng Tiểu Phù Phù suy đoán, nếu thật có thể khiến người ta đột phá cổ thánh, giá trị của bức họa này thật sự quá lớn. Đã như vậy, hiện tại các ngươi liền nghĩ biện pháp đột phá. Trương Huyền cười nói, vừa rồi trong Đông Hàn Lâu, cường giả của Chư Tử Bách Gia bị ném ra ngoài, vị cổ thánh lúc trước ngăn cản hắn kia, nhất định tức sắp bùng nổ. Nếu như giờ phút này cha mẹ đột phá đến cổ thánh, coi như người này muốn ra tay cướp đoạt bức họa, khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại đột phá, nghe nói như thế, Hưng Kiếm Thánh, Mộng Kiếm Thánh nhìn nhau, sau đó cười khổ. Ngươi nghĩ cổ thánh quá đơn giản. Mặc dù nơi này phong cấm thiên địa thời kỳ thượng cổ, nắm giữ khí tức cùng lực lượng có thể để người ta đột phá cổ thánh, nhưng muốn thành công cũng cần tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết, không có khả năng một lần liền thành. Hưng Kiếm Thánh nói, năm đó, Khổng sư có 3.000 đệ tử, nhưng đạt tới cổ thánh chỉ có 72 người, cũng không phải người người đều đột phá thành công. Muốn đột phá cảnh giới này, loại khí tức kia là mang tính then chốt, nhưng bản thân tích lũy không đủ, cho dù có thứ này cũng vô dụng. Trương Huyền sững sờ, cũng đúng, phụ phân nói, góc truyện audio.com, không sai, bất kỳ cảnh giới nào cũng khó có khả năng một lần liền thành, đặc biệt là cổ thánh, lĩnh ngộ đối với thiên địa tự nhiên, không đạt tới, cho dù có điều kiện đột phá, cũng không có khả năng thành công. Dù sao thời kỳ thượng cổ cũng không phải người người đều là cổ thánh, có thể đạt tới loại cấp bậc này, từng cái đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Khí tức đột phá cổ thánh, đến cùng là cái gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Ta cũng nói không ra, có điều hậu nhân lấy tên cổ thánh lực tích lũy đầy đủ, có loại vật này, mới có thể cá chép nhảy long môn, một lần công thành, hai loại thiếu một thứ cũng không được. Cách chương.